Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 13, Vân Vận nghi vấn. Hải Ba Đông ở quảng trường bên cạnh chờ, tẻ nhạt nhìn Vân Lam Tông đệ tử tu luyện, phát hiện bọn họ đều là tu luyện đồng nhất loại công pháp. Thân mang màu xanh nhạt bào phục, chỉ cần là đấu giả. Quanh thân đều mơ hồ ngậm lấy có chút yếu ớt kiếm ý. Đồng thời rất nhiều Vân Lam Tông đệ tử hô hấp tiết tấu cực kỳ gần gũi. Khí tức mơ hồ lẫn nhau khiên, dắt lượn quanh, sắc mặt không khỏi mang theo nghiêm nghị. Nếu là những này Vân Lam Tông đệ tử, sau này hiểu ngầm tiến thêm một bước, cái kia không muốn quá nhiều, chỉ cần ngàn người kết thành trận thế, dù cho đấu hoàng cường giả, đều phải tránh né mũi nhọn, còn không có mấy phút nữa. Hải Ba Đông đột nhiên đưa mắt chuyển qua cái kia Vân Lam Tông đệ tử phương hướng ly khai. Chỉ thấy một mang theo âm lệ cụt một tay ông lão cùng mấy cái lão giả áo bào trắng đang bước nhanh. Hướng đi nơi này, ở Hải Ba Đông nhận biết bên trong, cái này cụt một tay ông lão lại là một đấu vương cường giả. Hóa ra là Băng Hoàng đại giá. Ta là Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng, tông chủ đang lúc bế quan tu luyện đấu kỹ, đã phái người đi xin mời, kính xin Băng Hoàng trước tiên rời bước phòng tiếp khách. Cụt một tay ông lão đi tới Hải Ba Đông, trước người, khẽ khom người nói rằng, không sao, ta liền ở chỗ này chờ nhất đẳng đi. Hải Ba Đông cũng không lưu ý, cường giả tu luyện đấu khí, đấu kỹ. Thường xuyên cần một an tĩnh hoàn cảnh, bế quan cũng rất bình thường. Có điều tuy rằng hắn lý giải, nhưng là không muốn cùng những người này đến phòng tiếp khách cãi cỏ. Thăm dò, thực sự phiền chết, hay là đang nơi này chờ Vân Vận đi ra. Nhìn ra Hải Ba Đông tựa hồ không muốn cùng bọn họ nhiều trò chuyện. Mấy vị ông lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng hắn ở chỗ này chờ. Cũng không thể đem khách mời vứt tại nơi này mà chính mình rời đi đi. Vậy thì thật là đưa bọn họ Vân Lam Tông mặt đều mất hết. Rất nhanh, một đạo màu xanh bóng hình xinh đẹp xuất hiện trên quảng trường. Người tới một thân áo xanh, đem đầy đặn thân thể mềm mại gói hàng, đen kịt như mực 3000 thanh ti tùy ý rối tung mà xuống. Thả xuống đến cái kia eo nhỏ nhắn. Mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan bình tĩnh điềm nhiên, nhưng là lộ ra khó có thể che giấu ung dung cùng cao quý. Tông chủ, trên quảng trường, bất kể là mấy vị ông lão, vẫn là đang tu luyện bên trong Vân Lam Tông đệ tử, đều cung kính hành lễ. Hải Ba Đông thầm nói chẳng trách sẽ làm đan vương chân thành. Đích thật là cái nhân vật phong hoa tuyệt đại. Vân Vận quay về phía dưới Vân Lam Tông đệ tử gật gù, để cho bọn họ tiếp tục tu luyện. Sau đó từ bầu trời chậm rãi hạ xuống trên quảng trường, nhìn về phía Hải Ba Đông, nói, không biết Băng Hoàng tìm ta chuyện gì. Đối với Hải Ba Đông, Vân Vận đương nhiên nhận thức, dù sao hắn là sư phụ chưa bế quan trước đối thủ một trong. Chỉ có điều ở sư phụ bế quan sau khi, Hải Ba Đông mai danh ẩn tích, không biết đi đâu, không nghĩ tới bây giờ lại phát ra. Tuy rằng vẫn là đấu hoàng cấp bậc, nhưng nên so với hơn 10 năm trước càng mạnh mẽ hơn. Chí ít cũng là đấu hoàng ngũ tinh. Vân Tông Chủ, ta hy vọng đơn độc muốn nói với ngươi mấy câu nói. Nhìn thấy Vân Vận, Hải Ba Đông gọn gàng dứt khoát nói, có thể, đi theo ta. Vân Vận nhìn chằm chằm Hải Ba Đông liếc mắt nhìn, trầm ngâm một hồi, bình tĩnh hồi đáp, nói xong chạm đích hướng về quảng trường bên cạnh một chỗ rừng rậm mà đi. Tuy rằng Hải Ba Đông mạnh hơn nàng, thế nhưng nếu là muốn tại đây Vân Lam Sơn gây bất lợi cho nàng, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Đấu hoàng cước trình vẫn là rất nhanh, có điều liền chạy tới chỗ rừng sâu, xoay người lại. Vân Vận hỏi, nơi này không ai, Băng Hoàng, ngươi muốn cùng ta nói cái gì đó? Đan Vương trở về, ở Ma Thú Sơn Mạch, một chỗ tiểu sơn cốc bên trong Thanh Sơn Trấn nhỏ phụ cận. Ta tới tìm ngươi chủ yếu là muốn xác định một hồi. Ngươi lần trước thấy Đan Vương, thực lực của hắn làm sao? Hải Ba Đông sắc mặt ngưng trọng hỏi. Cổ Hà đại ca, ngươi hỏi hắn những tin tức này làm cái gì? Nghe được cùng Cổ Hà tương quan, Vân Vận không khỏi mặt lộ vẻ cảnh giác. Tuy rằng nàng hiện tại cũng không biết đối với Cổ Hà đến cùng có yêu hay không, thế nhưng Cổ Hà bóng người đã tiến vào nàng đầu óc, nhưng là sự thực. Nếu là Hải Ba Đông muốn đối với Cổ Hà bất lợi, nàng nói cái gì cũng sẽ không nói cho Cổ Hà thông tin, thông điệp cho hắn, còn có thể chủ động cho Cổ Hà cảnh báo, không cần lộ ra vẻ mặt này. Đan Vương đối với ta có đại ân. 18 năm trước, ta được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phong ấn, thực lực chỉ còn dư lại đấu linh, là hắn gần nhất giúp ta mở ra. Hải Ba Đông cười khổ một tiếng, giải thích. Vân Vận thấy Hải Ba Đông không giống giả bộ, nghĩ Cổ Hà thực lực cũng không toán bí mật, dù cho nàng không nói, Băng Hoàng cũng hoàn toàn mà thôi từ những cách khác thu được. Nhược Băng Hoàng nói là sự thật, liền nhìn hắn sau khi muốn nói gì đi. Ta lần trước thấy Cổ Hà đại ca, thực lực của hắn là đấu vương ngũ tinh. Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hải Ba Đông chậm rãi nói rằng, xem ra Đan Vương vẫn đúng là ở kiêng kỵ cái gì. Có thể thực lực bây giờ để hắn không có như vậy kiêng kỵ, vì lẽ đó hắn mới đưa thực lực chân thật bại lộ ở trước mặt ta. Hải Ba Đông nghe được Vân Vận trả lời, lộ ra quả thấy vẻ mặt, tự nói, nếu là Đan Vương đúng là bởi vì kiêng kỵ người khác mới ẩn giấu thực lực, xem Vân Vận cũng không biết, cái kia rất có thể hắn kiêng kỵ chính là Vân Lam Tông hậu trường vị kia. Nhưng hắn bất quá là một đấu hoàng đỉnh cao, dù cho đột phá cũng chỉ là một đấu tông, cũng không đáng giá một lục phẩm luyện dược sư như thế kiêng kỵ. Hải Ba Đông chỉ cảm thấy chính mình muốn tiếp xúc một đen kịt vòng xoáy. Tâm thần cảnh báo để hắn mau mau thoát đi, không muốn đi đụng vào. Băng Hoàng, Cổ Hà đại ca làm sao vậy? Vân Vận nghe được Hải Ba Đông tự nói, không khỏi trên mặt mang theo lo lắng hỏi. Đan Vương nếu không có nói cho ngươi biết, vậy ngươi vẫn là tự mình đi hỏi một chút đi. Ta mười mấy ngày nhìn thấy hắn, hắn đã là đấu hoàng đỉnh cao, rất kinh ngạc. Ta mới vừa biết hắn một năm trước tu vi cũng rất kinh ngạc. Chỉ có thể suy đoán hắn ở kiêng kỵ cái gì, rất sớm trước đây liền che giấu tu vi. Hải Ba Đông nhìn thấy Vân Vận mặt lộ vẻ kinh ngạc, cười khổ nói rằng, hơn nữa ta lập tức muốn rời khỏi Gia Mã Đế Quốc đi Hắc Giác Vực. Thân phận của ta cũng không thích hợp hỏi cái này, như muốn biết mục đích của hắn, chỉ có thể ngươi đi hỏi. Chuyện này, Cổ Hà đại ca ẩn giấu thực lực, tại sao? Vân Vận không khỏi lùi về sau vài bước, hai mắt mờ mịt nói, vốn là nàng cho rằng 11 năm đã vậy là đủ rồi mổ Cổ Hà. Thế nhưng hiện tại mới phát hiện, thật giống nàng chưa bao giờ hiểu rõ hắn chân chính một mặt. Hiện tại liền hắn thực lực chân chính đều là người khác nói cho. Nói cứ thế này, ngươi nếu là muốn biết Đan Vương mục đích, liền cần chính ngươi đi hỏi. Hải Ba Đông cuối cùng vẫn là quyết định từ tâm, không dính líu đến Cổ Hà chuyện. Tuy rằng rất tò mò, nhưng xem ra chuyện này không phải hắn nên dò xét. Nếu Đan Vương muốn cho hắn đi Hắc Giác Vực, vậy hắn liền bây giờ rời đi. Cảm ơn ngươi cho ta nói những này, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Không hổ là nhất tông chi chủ. Vân Vận chỉ là mê man rất ngắn một quãng thời gian, thấy Hải Ba Đông chuẩn bị rời đi, chủ động nói rằng, Hải Ba Đông cự tuyệt Vân Vận đề nghị, trực tiếp bay đến giữa không trung, rời đi Vân Lam Sơn. Vân Vận cũng không có nhiều hơn nữa làm khách khí, đứng rừng rậm bên trong, chờ Hải Ba Đông rời đi, tay nhỏ đỡ cái trán, tự lẩm bẩm, Cổ Hà đại ca, ngươi đến cùng có mục đích gì? Tại sao ngay cả ta cũng che giấu? nếu là cẩn thận nghe. Cuối cùng tiếng nói lại mơ hồ có chút u oán. PS1, một đoạn này tình tiết nối liền cùng nhau mới khá là đẹp đẽ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.